Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2693, đồ gây rối chuyện. Trịnh Nhân cảm thấy ở bệnh viện phát sinh cái này loại sai lầm tương đương không tưởng tượng nổi. Giải phẫu làm sai bộ phận, ruột thừa vết cắt mở ở bên trái. Loại chuyện này hắn cũng nghe nói qua. Nhưng mà tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài phòng giải phẫu bắt một mình vào đây. Liền đem giải phẫu cho làm. Loại chuyện này thật là giống như là Lâm Cách ở kể chuyện. Cho dù là nhất hoang đường vô kê câu chuyện, tựa hồ cũng không mang như thế đan đi. Hoàn toàn không có suy luận. Cũng không từ vừa. Lâm Cách lúc tiến vào một mặt mơ hồ. Nguyên lai là bởi vì chuyện này mà. Sau đó thì sao? Người bệnh nói hắn cũng không hiểu tại sao phải mình cởi quần lên bàn giải phẫu. Nhưng y tá đều nói như vậy. Hắn cũng không có phản đối. Hắn còn lấy làm cho này là một loại cái gì quy trình. Giống như là đo lường hậu môn ấm các loại. Cho đến làm xong giải phẫu. Hắn xuống đất bắt đầu đi. Đợi một chút, Lâm trưởng phòng, Trịnh Nhân lại phát hiện có mình không hiểu địa phương. Lập tức ngăn lại Lâm Cách hỏi, bệnh chỉ giải phẫu, không phải eo đây, bọn họ làm gây tê cục bộ. Ừ, Lâm Cách gật đầu một cái, gây tê cục bộ làm. Sau khi giải phẫu người bệnh xuống đài càng suy nghĩ càng không thoải mái. Mấy phút sau bắt đầu đau, hắn mới biết mình bị làm giải phẫu. Trịnh Nhân thở dài, chuyện này, thật đặc biệt đồ gây rối à. Hắn cũng lười hỏi là bệnh viện nào. Còn như công lập tư lập cũng không có vấn đề. Cái này loại CMN sự việc bản thân có rất nhiều phương pháp có thể để tránh cho. Trước phẫu thuật người bệnh không cần mặc bệnh nhân phục sao? Trước phẫu thuật người bệnh không phải hẳn bác sĩ hoặc là phòng giải phẫu y tá lưu động dẫn đi. Phòng giải phẫu sao? Trước phẫu thuật không phải hẳn lãnh người bệnh đi phòng giải phẫu thời điểm lặp đi lặp lại kiểm tra. Hơn nữa hỏi người bệnh, luôn mãi xác định sao? Không có gì cả, ở bên ngoài phòng giải phẫu ngoắc ngoắc tay. Tùy tiện kéo vào được một cái mặc quần áo phổ thông người liền đem giải phẫu cho làm. Cái này được hơn bất chánh quy. Cho dù là hương thôn thầy lang đều sẽ không làm như vậy đi. Nói sao? Hậu môn trực tràng khoa giải phẫu coi như là có khuẩn giải phẫu. Làm sao có thể ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu cùng nhau làm đây? Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Trịnh Nhân cũng lười được lại đi muốn. Bệnh viện này hậu môn trực tràng khoa giải phẫu và sanh mổ giải phẫu ở một cái lớn trong phòng giải. Phẫu làm, chẳng lẽ không sợ có ô nhiễm sao? Tất cả những thứ này đều là nghi vấn. Đều là Trịnh Nhân muốn không biết. Còn như trước phẫu thuật người phẫu thuật không có lần nữa kiểm tra. Loại chuyện này đều không coi là chuyện gì. Sau đó thì sao? Lâm trưởng phòng, Lâm Uyên vậy tò mò nhìn Lâm Cách hỏi. Sau đó cái này người bệnh gặp người nhà đều không ở đây. Gọi điện thoại biết hắn tức phụ đã sanh xong hài tử. Đi trở về phòng bệnh, Lâm Cách nói. Nằm sấp ở trên giường xem đứa nhỏ. Hắn càng ngày càng đau. Xác nhận mình bị làm giải phẫu sau đó. Liền giận, đổi ai cũng được tức giận. Trịnh Nhân nói. Sau đó liền bắt đầu nói với thôi. Lâm Cách nói. Chuyện này ta là đứng người bệnh cái này. Thật là quá không đáng tin cậy. Trước không có xảy ra việc gì mà đó là may mắn. Hoặc là, à, nói thật. Ta đến hiện tại đều không muốn rõ ràng tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta mới vừa lúc làm việc cũng đã gặp qua chuyện tương tự mà. Cao Thiếu Kiệt ở vừa nói. Một cái bác sĩ ngoại khoa mang người bệnh bằng hữu liền lên đài. Làm sao mang? Trịnh Nhân tò mò hỏi. Nói là hai người quen thuộc. Làm thủ tục nằm viện thời điểm người bạn này trước sau bận bịu. Chỉ có hắn và bác sĩ ngoại khoa liên lạc. Cái đó bác sĩ ngoại khoa vậy không suy nghĩ nhiều. Một mực cho rằng hắn người bạn này là người bệnh. Trước phẫu thuật không có kiểm tra thân thể. Không có gì cả. Cứ như vậy lên đài đem giải phẫu cho làm. Cao Thiếu Kiệt nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Thật là không biết nên nói như thế nào những chuyện này mà. Cao giáo sư, ngài vậy mặt sự việc cuối cùng xử lý như thế nào? Lâm Cách hỏi, không xử lý, cũng là bạn, ra sai cuối cùng bồi thường bữa tiệc liền xong chuyện. Cao Thiếu Kiệt nói, khi đó ta mới vừa đi làm, rất nhiều thói quen và hiện tại không giống nhau, quy củ vậy không giống như là hiện ở đây sao nghiêm ngặt. Lâm trưởng phòng, buổi sáng sự việc xử lý như thế nào? Bệnh viện thừa nhận, Vương tiên sinh bệnh trí giải phẫu quả thật làm sai, nhưng viện phương biểu thị, sự sai lầm này hai bên đều có trách nhiệm. Phía bệnh viện giải thích nói, sở dĩ là hai bên nguyên nhân, là bởi vì là Vương tiên sinh cũng là người trưởng thành. Bác sĩ cho hắn làm giải phẫu lúc hắn hoàn toàn có thể nói rõ tình huống. Cái giải thích này có chút quá đáng đi, Trịnh Nhân cau mày nói. Viện phương ý kiến là môn chẩn giải phẫu, người bệnh là người trưởng thành, tổng phải nói chút gì. Lâm Cách bị giận cười. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Hành nghề y sư pháp thứ 37 điều quy định viết rất rõ ràng. Thu hồi hành nghề chứng là tương đối xử phạt nghiêm khắc. Ta lúc ấy đề nghị vẫn là đền tiền, nhưng mà bệnh viện kia thà chịu thu hồi bác sĩ hành nghề chứng cũng không muốn hơn đền tiền. Hạn mức tối đa chính là 5.000. Trịnh Nhân yên lặng biên dây đỏ. Đối với lần này hắn không có một chút ý tưởng. Nếu là ở 912, khẳng định thường tiền chuyện, giống như là loại trách nhiệm này tai nạn, ít nhất phải ngưng trước 6 đến 12 tháng. Cụ thể quy định chế độ Trịnh Nhân chưa có xem qua, nhưng đoán cũng có thể đoán ra đại khái. Nhưng mà viện phương nói cái gì cũng không hơn đền tiền. Người bên trong này tình thế cố Trịnh Nhân vậy lười được đoán. Làm như vậy càng giống như là tư lập bệnh viện, mà không phải là nguyện ý dàn xếp ổn thỏa bệnh viện công lập. Bác sĩ vậy mặt không có mình đi làm công tác sao? Cao Thiếu Kiệt hỏi, ai biết, cái này loại suối quẩy chuyện ta liền chạy ta ý kiến. Sau đó trở về, Lâm Cách nói, trở về gặp ông chủ Trịnh Đan dây đỏ, nhắc tới người sao, thật đúng là chính là không giống nhau. Lúc này Trịnh Nhân vậy không nói gì. Đối mặt cái này loại ly kỳ sự việc, còn có cái gì dễ nói đâu. Hắn quay đầu gỡ một lần, vậy không muốn hiểu vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Hoang đường vô kê, căn bản không có thể sự tình phát sinh ở trời xui đất khiến hạ hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Sinh hoạt so tuồng hơn nữa ly kỳ, những lời này nói phải đối với, chí ít ở trước mắt chuyện này đi lên xem là như vậy. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ đâu? Lâm Cách không thấy được Tô Vân, liền hỏi nói, đi làm việc, hẳn là có nghiên cứu khoa học hạng mục. Trịnh Nhân thuận miệng nói, cũng cầm giải Nobel, còn mỗi ngày vội vàng xem không thấy bóng dáng. Lâm Cách cười một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, có mấy cái báo xã phỏng vấn, ngài xem. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, phải. Vậy ta liền cho ngài đẩy, ta và báo xã lãnh đạo nói, ngài không thích phỏng vấn, vậy đừng trực tiếp tới bệnh khu làm cho người chán ghét. Lâm Cách cười nói, không có chuyện gì ta liền đi, ngài bận rộn trước, được, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Trịnh Nhân đứng lên nói, phòng y tế người thiếu, ta còn muốn lên đi tham gia một cái cùng xem bệnh. Lâm Cách nói, lại là phía dưới bệnh viện làm xong giải phẫu xảy ra vấn đề tới chúng ta nơi này. À, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi, giống in miệng lậu, ta cái này mới vừa trở về, còn không có xem bệnh lịch, tình huống cụ thể vậy không được rõ. Đi nói sau, Lâm Cách nói, chờ ta mang một thành tay đi ra liền có thể hoàn toàn cầm phòng y tế sống giao. Đối với lần này, Lâm Cách có tương đối cao mong đợi. Phòng y tế chính là một tòa dục dịch, không biết lúc nào liền sẽ phun ra núi lửa sống. Chú thích, hậu môn trực tràng giải phẫu cái này nghe nói là chuyện thật mà Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https